Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xung quanh đài, mọi người bắt đầu ầm ĩ thảo luận. Tân Hạo sải bước đi tới, đến bên cái thùng rỗng. Sau đó đưa tay vào, ngúi động một chút, lấy ra một cái quả cầu. Ở trên quả cầu này viết con số 15. Sau khi trở về, trong lòng của Tân Hạo minh bạch, số 15 này, đối thủ của mình là một thực lực cũng tương đối. Trải qua một thời gian tỉ mỉ quan sát, Tần Hạo cũng biết lộ tuyến của hắn. Có lẽ là mình cũng có niềm tin thắng. Sau đó Tần Hạo mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu chờ đợi. Mọi người cũng đi lên bốc thăm. Biểu tình của mọi người đều có dáng vẻ và thần sắc khác nhau, vô cùng phức tạp. Thời điểm chính thức bắt đầu, Tần Hạo dùng chiêu thức cường đại nhất của mình thành công đánh bại đối phương. Có thể nói cũng không quá vất vả. Hắn đã thắng trong tranh tài, thành công tăng vào trong 6 người mạnh nhất. 6 người này bao gồm Tần Hạo, Từ Phỉ, Cao Dũng Cảm, Quang Long cùng với hai đệ tử khác cũng không biết danh tiếng. Trong vòng tiếp theo, Tần Hạo biết mình lại đối mặt với Cao Dũng Cảm. Nghe đến đây, Tần Hạo không khỏi rét lạnh. Làm sao mà thắng được hắn đây? Nhìn ở bên kia, Cao Dũng Cảm cũng đang thoáng một cái có vẻ nóng lên một chút. Ấy, ta cảm giác Tần Hạo này vận khí là rất tốt đó, cho tới bây giờ thì cũng không thể tốt được nữa rồi, gặp phải Cao Dũng Cảm thì nhất định là thua rồi. Không phải sao, ta cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy ai có thắng được Cao Dũng Cảm đó. Ta cảm giác Cao Dũng Cảm này là mạnh nhất ở đây đó. Các vị, tỷ thế còn chưa bắt đầu đâu, đừng có mà quá tính toán cái gì trước, cũng không biết thực lực của Tần Hạo thế nào đâu. Tất cả mọi người ở dưới đài đang nói chuyện, tiếng nghị luận không ngừng bùng lên. Ở bên kia, mấy vị sư thúc đang ngồi trên đài, dáng vẻ thoạt nhìn cũng khác nhau rất nhiều. Nhất Mạch U Hồn không khỏi cười lạnh. Hay lắm, có ý tứ lắm. Vừa rồi ta nhìn không nhìn thấu được tiểu tử Tần Hạo. Dường như lúc nào cũng cảm giác như hắn có điều gì giấu giếm. Thế nhưng đến cả ta cũng không nhìn thấu được hắn. Xem ra là lần này thì không giấu được nữa rồi. Lúc này, Dương Lâm Sư Thúc ngồi ở bên Nhất Mạch Khôi Lỗi cũng nhìn qua. Xác thực, tiểu tử này là quá thần bí. Ta cũng không thể nào dò xét ra tin tức của hắn. Thực lực của hắn không chỉ là hậu kỳ luyện khí đơn giản như vậy đâu. Rất nhiều vị sư thúc dáng vẻ không khỏi là không nhìn thấu được Tần Hạo, đang muốn đoán già đoán non. Mà vị tông chủ kia vuốt râu nhìn Tần Hạo, để cho mọi người xung quanh cũng không hiểu lão đang nghĩ điều gì. Tần Hạo leo lên lôi đài. Lúc này, người mặc áo bào xanh lam, tóc tung bay, thoạt nhìn là một nam tử anh tuấn tiêu sái, có rất nhiều nữ đệ tử hoan hô. Chính là Cao Dũng Cảm đang đứng ở bên kia. Ở trong tông môn thời gian dài như vậy, được nhiều muội muội ủng hộ. Vào lúc này, rất nhiều người đang hò reo để cổ vũ cho Cao Dũng Cảm. Âm thanh bắn vào tai của Tần Hạo có vẻ là hơi om sòm. Hắn nhíu mày một cái, trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng rất nhanh Tần Hạo đem toàn bộ những thứ phức tạp này gạt ra khỏi đầu. Cao Dũng Cảm hừ lạnh, quát lên một tiếng, sau đó không chào hỏi mà lập tức đã đánh qua, đánh cho Tần Hạo trở tay không kịp. Tần Hạo đem lực lượng toàn thân của mình dồn vào trên cánh tay, sau đó hướng lên bầu trời, huy vũ ra hàng loạt quyền ảnh đếm không hết. Từng tia dư lực ở trong đó chậm rãi lưu chuyển. Chương 464, quỷ khí âm trầm. Một đạo thủy tiễn cũng không có gì đặc biệt, mà Tần Hạo nhất thời quyền ảnh đấm tới, hắn cũng phải cố gắng chống đỡ. Bởi vì Tần Hạo muốn khảo nghiệm qua thực lực và cường độ của đối phương, rốt cục mới biết là rất mạnh. Sau khi thăm dò thực lực, bây giờ Tần Hạo phải biết là Cao Dũng Cảm này không hề tầm thường. Qua vài lần va chạm, toàn bộ hồ khẩu của Tần Hạo tê dại, hơn nữa thân thể cũng bắn ngược ra đằng sau. Lúc này Cao Dũng Cảm kia đang hướng về phía dưới lôi đài, vẫy vẫy tay giống như mình đã sớm chiến thắng. Tần Hạo ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhân ngân quang lóe lên, phi kiếm từ trong áo bào bắn ra, mang một lực đạo rất mạnh, thậm chí là muốn đem đối phương chém nát bắn tới. Cao Dũng Cảm kia dáng vẻ như không coi vào đâu, trực tiếp nhẹ nhàng vung tay. Phi kiếm trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tạt sang bên cạnh. Tần Hạo nhíu mày, đây là chỗ mà mình không nghĩ tới. Phi kiếm của mình tốc độ rất nhanh, vậy mà để cho ngoại lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net